Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thánh Điện Bí Mật, ô vù vù, vốn là giống như chó chết chính hắn. Dãy giụa, tựa hồ muốn nói gì? Đáng tiếc, hắn hiện tại cơ hồ không có 2/3 cái mạng. Cho nên vùng vẫy nửa ngày, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh sáng tỏ nói đều không nói được. Chỉ phát ra một hồi ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn ngào. Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn về phía một bên Bạch Vũ. Nói, chị cho hắn một hồi, vâng. Bạch Vũ không có nhiều lời. Quyền trượng vung lên, một cái tản ra ánh sáng màu trắng đồ đằng trụ từ hư không bên trong hàng lâm. Rơi xuống mặt đất, từng trận chữa trị chi quang không ngừng lấp lóe. Phối hợp nàng liên tục mấy lần chữa trị chi thuật. Tôn Bắc Phong thương thế trên người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Vừa vặn hơn 10 phút qua đi, trên người hắn đã không tìm được vết thương vết tích, mặt cũng khôi phục trước xoái khí. Bất quá, hắn nguyên lực trong cơ thể, chính là vẫn trống rỗng. Ta là Thánh Điện Đệ Tam Trưởng Lão Chi Tử, hộ pháp thứ 8 Mơ Siêu, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng. Khôi phục như cũ Tôn Bắc Phong liền ngay cả vội mở miệng. Thanh âm có run rẩy, cũng có phẫn nộ, nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Lý Đại Hổ liền cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói, ta biết thân phận của ngươi, hiện tại, ta chỉ muốn biết liên quan tới Thánh Điện tin tức, ha ha, nghe thấy Lý Đại Hổ vấn đề. Tôn Bắc Phong cũng không biết là tức điên lên, vẫn là không thấy rõ tình thế, trên mặt lập tức lộ ra ngạo nghễ cùng lạnh lùng, bây giờ biết hỏi ta Thánh Điện chuyện. Lúc trước không phải vô cùng bát, một cái tát vang dội, tát tại Tôn Bắc Phong trên mặt, lực lượng cường đại trực tiếp đem đánh cho bay cao đảo ngược 360 độ. Nặng nề đập xuống đất, Tôn Bắc Phong nhất thời mắt nổ đom đóm, hồi lâu không bò dậy nổi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, đợi ngày khác hơi trở lại bình thường thì, Lý Đại Hổ thanh âm lạnh lùng vang dội. Lần này chỉ là một cái tát, lại thêm một câu phí lời. Đoạn ngươi một chi, ngươi, Tôn Bắc Phong ánh mắt bốc lửa, liền muốn mở miệng tức giận mắng. Nhưng mà, bên cạnh hắn Dương Thiên Lâm tay phải dương lên, nhất thời đem lời của hắn sinh sinh dọa trở về. Địa thế còn mạnh hơn người, trước mắt chỗ hắn ở tại tuyệt đối yếu thế địa vị. Nếu mà Lý Đại Hổ và người khác căn bản không quản không để ý, trực tiếp đem hắn tiêu diệt tại chỗ. Vậy cho dù hắn có trời đại bối cảnh, lại có bao nhiêu người đến giúp hắn báo thù, giết chết ma vực bao nhiêu người, với hắn mà nói cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tôn Bắc Phong sâu đậm hít thở mấy lần, đem lửa giận của mình đè ép trở về. Thánh Điện, hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm có vẻ rất tĩnh lặng, nếu mà các ngươi có người ở tận thế trước địa vị đủ cao. Hẳn nghe nói qua Thánh Điện đời trước chi danh, gọi là Huyết Sát Điện. Huyết Sát Điện, nghe được câu này, những người khác còn chưa hiểu. Một bên Triển Lăng Hiên lại đột nhiên lên tiếng, tựa hồ bị kinh động. Ồ, thật đúng là có là người biết hàng. Tôn Bắc Phong có phần bất ngờ nhìn Triển Lăng Hiên một cái. Nhàn nhạt nói, vậy sao, ngươi hẳn không để ý cho các vị đang ngồi ở đây phổ cập một chút đi. Triển Lăng Hiên trầm mặc nhìn Tôn Bắc Phong một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lý Đại Hổ, nói một chút đi, Lý Đại Hổ nói. Huyết Sát Điện, Triển Lăng Hiên gật đầu một cái, lập tức nói ra, là tận thế trước một sát thủ tổ chức, ở thế giới tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng thứ 3, nghe nói. Huyết Sát Điện có một vị điện chủ, tứ đại trưởng lão, đều là đủ để đứng vào thế giới sát thủ bảng tiến đến 10 nhân vật khủng bố. Cờ hạ sát thủ số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại mỗi cái đều là tinh anh, hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp tỷ lệ thành công, thậm chí vượt qua xếp hạng thứ nhất Vạn Thần Cung. Huyết Sát Điện không phải một cái thuần túy tổ chức sát thủ, nó cùng trên thế giới rất nhiều quyền thế chi nhân đều có một chút liên hệ. Theo chúng nói chúng nó tổng bộ liền bố trí tại rồi có, dòng binh cùng sát thủ cấm địa chi xưng Hát Quốc. Cùng nước ta rất nhiều phú thương thậm chí cao quan đều có tiếp xúc, Huyết Sát Điện điện chủ rất. thông minh, huyết sát điện phần lớn nhiệm vụ mục tiêu, đều là những quốc gia khác người, cho nên Hát Quốc cao tầng tuy rằng biết sự hiện hữu của nó, lại cũng không có đem diệt trừ, hắc hắc. Một bên Tôn Bắc Phong âm hiểm cười hắc hắc, liếc qua Triển Lăng Hiên, chen miệng nói, không phải Hát Quốc phía chính phủ không muốn diệt trừ huyết sát điện, mà là bọn họ không thể, hoặc là nói xác thực hơn, là bọn họ không muốn, bởi vì mặc kệ từ lúc nào, quốc gia nào, có sự tình, chúng ta huyết sát điện làm, có thể so sánh quân đội cảnh sát rảnh cùng đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa không cần thiết lo lắng có thứ gì, di chứng về sau. Triển Lăng Hiên trầm mặc, không có phản bác, xem như thầm chấp nhận Tôn Bắc Phong thuyết pháp. Thấy vậy, Tôn Bắc Phong nụ cười trên mặt càng thâm. Hắn tiếp tục Triển Lăng Hiên câu chuyện, tiếp tục nói, tận thế đi tới ngày ấy, chính là huyết sát điện mỗi năm một lần cao tầng gặp mặt. Huyết sát điện cao tầng, đều trở lại Hát Quốc tổng bộ quái vật hàng lâm sau đó. Bọn họ ngay lập tức ý thức được đây là một cái ngàn năm một thổi thời cơ. Đồng tâm hiệp lực, giết ra một con đường máu, cũng đem huyết sát điện đổi tên là Thánh Điện, nói tới chỗ này. Tôn Bắc Phong nhẹ liếc Lý Đại Hổ một cái, ngạo nghễ nói, nếu mà không phải điện chủ đại nhân không muốn quá mức cao giọng, bây giờ các đại bảng danh sách, cùng các ngươi thấy, đem hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bất kể là tại tận thế lúc trước, vẫn là tận thế bên trong, trên cái thế giới này có rất nhiều người cùng chuyện, có thể không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở dĩ trước mắt mới chỉ hết thảy đều rất tĩnh lặng. Không phải là rất nhiều người cũng không muốn làm chim đầu đàn mà thôi, khi thời cơ đi tới thì các ngươi sẽ phát hiện, mình một mực lấy làm tự hào thực lực, tại cường giả chân chính trước mặt, sẽ như vậy yếu ớt, như vậy không chịu nổi một kích. Nếu mà các ngươi bây giờ thả, răng rác, giữa lúc Tôn Bắc Phong ngôn ngữ dần dần tự tin thời điểm, một cổ kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến, để cho hắn lời kế tiếp, toàn bộ hóa thành một âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Ta nói rồi, ngươi nói nhiều một câu phí lời, ta liền phế ngươi một chi. Lý Đại Hổ thanh âm lạnh như băng vang dội. Lúc nói chuyện, hắn tiện tay đem một vật vứt xuống Tôn Bắc Phong trước mặt. Khi Tôn Bắc Phong thấy rất rõ trước mắt vật thể thì kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cặp mắt trợn thật lớn, thật giống như một cái bị nắm giữ thanh hoa. Lý Đại Hổ bỏ lại, là cánh tay trái, thuộc về hắn tay trái. Ngươi, tay của ta, hắn xỉ xỉ xách xách mở miệng, muốn gầm thét, nhưng mà, đang nhìn đến Lý Đại Hổ vậy đối với vô cùng băng lãnh đôi mắt thì lập tức ỉu xìu đi xuống. Hắn cố nén không ngừng đánh tới kịch liệt đau nhức, còn sót lại tay phải đem tay trái nhặt lên, lung tung hướng phía cánh tay trái đè lên, tựa hồ là muốn đem tay trái tiếp nối. Nhưng mà, hắn rất nhanh tuyệt vọng, bởi vì Lý Đại Hổ vừa mới, căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là dùng tuyệt đối man lực, xinh xinh đem tay trái của hắn cho xé rách xuống, căn bản không thể nào lại lần nữa tiếp nối. A, Tôn Bắc Phong kêu thảm thiết, gầm thét, phảng phất không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, hung hăng nếm thử, muốn đem tay đón về tiếp trở lại. Hắn không phải Lý Đại Hổ, không có biến thái như vậy nhục thân cùng sức khôi phục. Nếu mà chỉ là đao kiếm chém tổn thương, hắn đều có thể khôi phục, nhưng mà, gãy tay gãy chân, đó đúng là không thể nghịch trọng thương. Nếu mà không kịp thời tiếp nối, kia hắn từ nay về sau đem biến thành một cái cụt một tay đại hiệp. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn chính là Thánh Điện hộ pháp, càng là Thánh Điện trưởng lão chi tử, thân phận vô cùng tôn quý, cụt tay gãy chân với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Hết chương.